Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chia lớp. Hôm nay, toàn bộ Tĩnh Nam nhất trung cấp 3 tràn ngập một cỗ khác bầu không khí. Bởi vì hôm nay muốn chia lớp, có chút đồng học nỗi buồn, có chút làm theo không cam lòng, còn có chút là đối tương lai mê mang. Điểm ấy Hạ Chí Huy đồng học biểu hiện được nhất là phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ gặp hắn hai mắt mê mang mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Cả người tản mát ra thất bại khí tức. Chí Huy, đại khái ngày mai ta sẽ đem Pokemon cho ngươi. Ta tại đặc huấn ban chờ ngươi. Hôm nay trường học thông chi đã xuống tới. Diệp Ly bị phân đến đặc huấn ban. Còn có bị phân đến đặc cấp ban. Sau cùng cũng là Hạ Chí Huy bọn họ. Bảo trì ban đầu ban bất động. Lúc này Diệp Ly đang thu dọn đồ đạc. Hạ Chí Huy trọng trọng gật đầu. Đạt được Diệp Ly khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Hạ Chí Huy tâm lý yên ổn không ít. Diệp Ly đem đồ vật đều thu nhập hai vai bao. Đối Hạ Chí Huy kiên định sau khi gật đầu. Liền hướng đặc huấn ban phòng học mà đi. Đi vào đặc huấn ban về sau. Diệp Ly phát hiện đã có 7-8 người tới. Diệp Ly tìm một cái so sánh dựa vào sau chỗ ngồi xuống. Vừa chưa ngồi được bao lâu, cửa phòng học đi tới một người, một đầu tóc dài xóa vai, còn có một thân hắc sắc trang phục, nhìn lưu loát hào phóng. Toàn bộ người ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn. Diệp Ly ám đạo quả nhiên. Hàn Diệp Nhã cũng bị phân đến đặc huấn ban. Diệp Ly xông Hàn Diệp Nhã ngoắc, cũng chỉ bên người vị trí. Hàn Diệp Nhã sắc mặt càng phát ra băng lãnh, bất quá đã từ từ đi đến Diệp Ly bên người, chậm rãi ngồi xuống. Trong chớp nhoáng này, Diệp Ly phảng phất có thể cảm giác được toàn bộ phòng học trên không tràn ngập sát khí. Diệp Ly ngoái đầu lại nhìn về phía nàng, lại gặp mặt, đúng. Pokemon thực vật tiền ta còn không có trả lại ngươi. Nếu không thêm cái WeChat đi. Ta WeChat bên trên chuyển cho ngươi. Hàn Diệp Nhã gật gật đầu. Lấy điện thoại di động ra theo Diệp Ly lẫn nhau thêm WeChat. Rất nhanh, một người mặc áo trắng cô gái trẻ tuổi đi vào phòng học. Nữ tử một đầu tóc ngắn. Mang trên mặt mỉm cười. Nữ tử đi đến bục giảng một bên. Cầm trong tay cặp văn kiện, ta làm một chút tự giới thiệu, ta gọi Diệp Yến Hà, tiếp xuống một năm, lớp huấn luyện từ ta phụ trách, đồng thời, ta là một cái Pokemon bồi dưỡng huấn luyện ra. Mọi người bình thường nếu như gặp phải Pokemon bồi dưỡng bên trên vấn đề, cứ tới hỏi ta, phía dưới học sinh đều kinh ngạc, lại là bồi dưỡng huấn luyện ra, đồng thời cũng gọi bồi dưỡng ra. Bồi dưỡng gia rất ít gặp, bởi vì mỗi cái bồi dưỡng gia không chỉ có muốn học tập tri thức, còn cần phát biểu đối con nào đó Pokemon đào tạo thành quả, mới có thể trở thành chính thức bồi dưỡng gia. Nói cách khác, mỗi cái bồi dưỡng gia trên thân, khẳng định có một cái bồi dưỡng rất khá Pokemon. Cái này Pokemon khẳng định là từng chiếm được bồi dưỡng gia hiệp hội tán thành. Diệp Yến Hà còn nói thêm, tiếp xuống ta điểm danh, cũng coi là làm quen một chút mọi người. Diệp Ly nghi hoặc, làm sao cái thứ nhất có một chút chính là mình, liền vội vàng kêu lên, đến, Hàn Diệp Nhã, Ngụy Lượng Hoa, Lưu Tuệ Tâm, Diệp Yến Hà điểm xong tên, bắt đầu giới thiệu đặc huấn ban. Đặc huấn ban, tên như ý nghĩa, cũng là chuyên môn đặc huấn. Là vì toàn tỉnh tổ chức tân thủ bôi làm chuẩn bị. Đồng thời cũng là vì thi đại học lúc cả nước tổ chức học sinh trung học tổ đội liên tái cùng một. Mình liên tái làm chuẩn bị. Nói cách khác, học kỳ này đặc huấn đám người sẽ lấy tân thủ bôi làm mục tiêu. Học kỳ sau lấy học sinh trung học liên tái làm mục tiêu. Đơn giản tới nói, đặc huấn ban chính là vì trận đấu mà sinh. Tại sau này trong một năm này, đặc huấn ban chương trình học chủ yếu chia làm 3 cái. Pokemon huấn luyện tri thức học tập, Pokemon bồi dưỡng tri thức học tập, cùng thực chiến, cùng thể năng huấn luyện. Pokemon bồi dưỡng tri thức cùng Pokemon bồi dưỡng tri thức từ Diệp Yến Hà phụ trách. Thực chiến cùng thể năng huấn luyện từ một cái khác lão sư phụ trách. Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh, tiếng chuông tan học vang. Diệp Yến Hà đứng đang bàn giáo viên bên trên. Tốt, hôm nay vừa chia lớp, trước giảng đến nơi đây, ngày mai chúng ta bắt đầu chính thức chương trình học. Dưới tiết khóa một cái khác lão sư sẽ tới. Tốt, tan học đi. Diệp Yến Hà vừa đi, trong phòng học bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ngươi tốt, ngươi gọi Diệp Ly đúng không? Rất hân hạnh được biết ngươi. Một cái mập mạp tiểu thanh niên tiến đến Diệp Ly trước mặt, duỗi ra tràn đầy thịt mỡ tay nói ra. Diệp Ly đưa tay đem nắm. Ngươi tốt. Ngụy Lượng Hoa vừa nhìn về phía Diệp Ly bên cạnh Hàn Diệp Nhạ. Mỹ nữ Hàn Diệp Nhạ đúng không? Hàn Diệp Nhạ lãnh đạm gật gật đầu. Ngụy Lượng Hoa ở bên cạnh chuyển một cái băng, ngồi vào Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhạ bên cạnh, bắt đầu gai gai mà nói. Ta nói với các ngươi, đặc huấn ban cũng là muốn đem chúng ta bồi dưỡng thành đánh chức nghiệp. Diệp Ly đến hứng thú. Nói thế nào? Ngụy Lượng Hoa, học sinh trung học Tân Thủ Bôi chỉ là sàng chọn chúng ta cái sàng. Si ra thích hợp Pokemon đối chiến người. Tránh thức trọng điểm cũng là cả nước học sinh trung học. Liên tái, nếu như chúng ta có thể ở bên kia rực rỡ hào quang. Đây đối với trường học của chúng ta cùng lão sư đều là một lần nổi danh thời cơ. Quốc gia cũng sẽ dành cho bọn họ tương ứng khen thưởng. Đây cũng là Diệp lão sư cái này bồi dưỡng ra sẽ đến trường học của chúng ta dạy học nguyên nhân. Diệp Ly, ban thưởng gì? Ngụy Lượng Hoa, bồi dưỡng phòng. Diệp Ly kinh ngạc, bồi dưỡng phòng phần thưởng này đối bồi dưỡng ra đúng là một loại chí mạng hấp dẫn. Bồi dưỡng phòng, tên như ý nghĩa, cũng là bồi dưỡng Pokemon địa phương. Huấn luyện ra có thể đem Pokemon gửi đến bồi dưỡng phòng. Từ bồi dưỡng phòng thay bồi dưỡng phòng giá trị chỗ cũng là hội bổ sung hai cái khu vực. Một cái là trồng trọt khu, một cái nuôi dưỡng khu. Trồng trọt khu có thể trồng trọt các loại thụ quả, mà nuôi dưỡng khu làm theo tự mang một cái độc lập Pokemon sinh thái hệ thống. Có đôi khi hội hấp dẫn đến hy hữu Pokemon, có thể nói bồi dưỡng phòng cũng là một cái cự đại bồi dưỡng khu vực. Có thể nghĩ nó giá trị. Hàn Diệp Nhạ cũng không có cái gì cảm xúc. Những này nàng đã sớm nghe nói qua. Diệp Ly, học sinh kia khen thưởng là cái gì? Ngụy Lượng Hoa, Tân Thủ Bôi quán quân khen thưởng 10 vạn nguyên. Hy hữu Pokemon một cái. Còn có các loại dinh dưỡng thụ quả. Diệp Ly nhãn tình sáng lên. 10 vạn khối, cái này tốt. Còn có hy hữu Pokemon. Nếu như không thích hợp bản thân, còn có thể bán đi à? Đều là tiền à? Thụ quả có thể dùng đến bồi dưỡng Dratini. Ngụy Lượng Hoa tiếp tục nói. Hạng 2 khen thưởng 5 vạn nguyên. Phổ thông Pokemon một cái. Còn có thụ quả. Người thứ 3 khen thưởng 1 vạn nguyên. Còn có thụ quả. Thừa dưới thứ 3 đến hạng 10 khen thưởng 5.000 nguyên. Ngụy Lượng Hoa còn muốn tiếp tục nói. Không trải qua khóa tiếng chuông reo, bất quá lão sư chậm chạp không có tới, trong phòng học lại khôi phục trước đó ồn ào. Sau 5 phút, một cái xuất khí thanh niên mới chậm rãi đi vào phòng học. Thanh niên một thân áo đỏ, mang trên mặt mỉm cười, để cho người ta như mộc xuân phong. Diệp Ly nhất động, đây không phải hôm qua ở cửa trường học gặp phải người kia mà. Thanh niên đi đến bục giảng. Mọi người tốt a, ta gọi Hàn Thư Tề, các người có thể gọi ta Hàn huấn luyện viên. Mọi người buông lỏng một chút, ta tính khí rất tốt, tiếp xuống từ ta phụ trách các người thực chiến huấn luyện cùng thể năng huấn luyện. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ đến thao trường đối chiến trận tập hợp. Hàn Thư Tề nói xong đi ra phòng học. Rất nhanh, Diệp Cách bọn họ liền đến đối hiện trường bên cạnh. Thế giới biến về sau, trên bãi tập nhiều cái đối chiến trận. Đối chiến trận là một khối giống sân bóng rổ đại tiểu sân bãi. Trung gian dùng bạch tuyến ngăn cách. Bạch tuyến ở giữa là một cái Pokeball đồ án. Hàn Thư Tề chậm rãi đi tới, đứng tại Diệp cách đối diện bọn họ. Còn có ai không tới? Diệp Ly quét mắt một vòng, giống như Ngụy Lượng Hoa cái kia mập mạp không tới. Nơi xa một cái mập mạp thân ảnh hướng bên này chạy tới. Thở hồng hộc sau khi dừng lại nói. Hàn huấn luyện viên, không có ý tứ, ta vừa mới đi nhà vệ sinh. Hàn Thư Tề mỉm cười gật gật đầu. Không có việc gì, ta tính khí rất tốt. Người trước quấn thao trường chạy 15 vòng đi. Ngụy Lượng Hoa mộng bức, kinh ngạc nhìn lấy Hàn Thư Tề. Có chút không biết làm sao. Hàn Thư Tề lại mỉm cười nói. Là ta nói đến không đủ rõ ràng sao? Ngụy Lượng Hoa vội vàng khoát tay. Không, không có. Ta cái này qua chạy. Nhưng sau đó xoay người hướng thao trường chạy đến mà đi. Ngụy Lượng Hoa sau khi đi, Hàn Thư Tề nhìn về phía mọi người. Mọi người thả lỏng. Ta tính khí rất tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.